Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ không nhớ rõ quá vãng đủ loại cố ý xa cách Lê Tiễn chính là, Lê Tiễn lại không cho nàng xa cách chính mình cơ hội hắn dùng thanh phong chạy 300 dư cái huynh đệ an nguy hiếp bức Mộ Dung Thu Vũ tùy hắn xuống núi rời đi, Mộ Dung Thu Vũ. Không thể không ứng, Lôi Tuấn trong lòng tất cả không tha Mộ Dung Thu Vũ rời đi chính là lại cũng trong lòng biết chính mình quả quyết lưu không dưới nàng. Hoàng đế Lê Tiễn, cái này Tuấn Mỹ như yêu nghiệt vốn nên cao cao tại thượng nam nhân, vì Mộ Dung Thu Vũ hạ mình hàng quý cùng hắn khách sáo tâm tình. Hắn trong lòng biết đối phương là cho Mộ Dung Thu Vũ mặt mũi. Xác thực nói, Lê Tiễn là quá để ý Mộ Dung Thu Vũ, quá sùng nàng. Mà bọn họ nhi tử Thái tử Điện Hạ Lê Hàn Hiên càng là đối Mộ Dung Thu Vũ dính khẩn. Quả nhiên, trong lời đồn đế hậu tình cảm thâm hậu là thật sự, đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Sơn môn khẩu, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lôi Tuấn chờ một chúng huynh đệ cáo biệt. Phượng Nhi khóc đề đề lôi kéo Mộ Dung Thu Vũ không chịu buông tay, luyến tiếc cái này giả nhị đương ra. Mộ Dung Thu Vũ làm sao bỏ được rời đi bọn họ. Đáng tiếc trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Hơn nữa, nàng còn chịu Lê Tiễn bức bách không thể không đi. Nhẫn tâm xoay đầu, động tác nhanh nhẹn nhảy lên xe ngựa. Thẳng đến xe ngựa chậm rãi chạy sau, Mộ Dung Thu Vũ mới thăm dò nhìn phía một chút rời xa khai tầm mắt thanh phong chạy, bi thống phất phất tay. Cho đến rốt cuộc nhìn không tới thanh phong chạy, Mộ Dung Thu Vũ mới lùi về đầu thần sắc uể oải rúc vào bên trong xe ngựa vách tường góc. Xem ra, nàng cảm xúc không tốt, tâm tình rất kém cỏi. Lê Tiễn ôm Lê Hàn Hiên, đem Mộ Dung Thu Vũ trên mặt uể oải chi sắc thu hết đáy mắt. Tâm niệm vừa động, hắn vươn một bàn tay, gắt gao nắm lấy Mộ Dung Thu Vũ tay. Tưởng nói chút trấn an chi ngữ chính là còn không có mở miệng, Mộ Dung Thu Vũ liền một phen ném ra hắn tay, ngữ khí thanh lãnh trách mắng. Ngươi đừng chạm vào ta. Chấm, Lê Tiễn sắc mặt cứng đờ, đáy mắt xẹt qua một tia đau kịch liệt chi sắc. Hắn Thu Vũ, đã cùng hắn xa lạ thành như vậy sao? Thu Vũ, chúng ta là phu thê. Hắn mở miệng, ngữ khí cay chát kể ra sự thật. Mộ Dung Thu Vũ nghẹn một chút, không hé răng. Lê Tiễn liền lại duỗi tay, muốn đụng vào Mộ Dung Thu Vũ. Nhưng mà, Mộ Dung Thu Vũ lại thứ tránh đi hắn, hơn nữa đứng dậy hướng xe ngựa ngoại toàn đi, trong miệng khó chịu nói. Bên trong xe ngựa nghẹn đến phát cuồng, ta đi ra ngoài kỵ tiểu bạch. Lời nói là nói như vậy, nhưng là rốt cuộc vì sao, nàng biết, Lê Tiễn sao lại không biết. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ thật sự muốn chui ra xe ngựa, dứt khoát không cần suy nghĩ ở Lê Hàn Hiên sau mông không nhẹ không nặng nhéo một phen, ám chỉ ý vị nhi rõ ràng. Lê Hàn Hiên ăn đau, nhíu lại tiểu mày buồn bực nhìn về phía Lê Tiễn. Đãi tiếp thu đến đối phương không rõ nhắc nhở sau, Lê Hàn Hiên bánh bao mặt vừa nhíu, miệng nhỏ một phiết. Oa, một tiếng khóc khai, oa a a, ta muốn mẫu thân, ta muốn cùng mẫu thân ở bên nhau. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Hàn Hiên tiếng khóc lập tức không bình tĩnh dừng lại động tác. Lê Hàn Hiên cũng đủ cấp lực dãy dụa nhảy xuống Lê Tiễn ôm ấp giơ chân nhằm phía muốn xuống xe ngựa Mộ Dung Thu Vũ trực tiếp vươn tiểu thịt móng vuốt ôm lấy nàng chân. Mẫu thân, ngươi không cần đi, không cần lại lần nữa ném xuống Hiên Nhi ô ô ô, Lê Hàn Hiên lôi kéo hai hàng thanh nước mũi, khóc tê tâm liệt phế hảo không thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Thu Vũ kia gọi là cái đau lòng, xoay người liền đem Lê Hàn Hiên ôm vào trong ngực hảo ngôn trấn an lên. Đứa nhỏ ngốc mẫu thân không đi, mẫu thân chỉ là nghĩ thấu thông khí. Có Lê Hàn Hiên dây dưa, Mộ Dung Thu Vũ tự nhiên là không thể đến xe ngựa ngoại kỵ tiểu bạch rồi. Hài tử như vậy tiểu cưỡi ngựa quá sóc này không thể được. Lê Tiễn đem mẫu tử hai người ôm nhau hình ảnh xem ở trong mắt trong lòng là một trận vui sướng cười. Liền hướng về phía Mộ Dung Thu Vũ liền không nhớ rõ quá vãng, đều còn như vậy để ý bọn họ nhi tử, hắn còn có cái gì nhưng phiền muộn. Sớm muộn gì, nàng sẽ bị hắn ăn gắt gao, liền cha đều không dư thừa hạ. Chỉ là, hiện tại hắn không vội cũng cấp không được. Xe ngựa từ từ chạy ở trong núi đường nhỏ thượng, Mộ Dung Thu Vũ ôm Lê Hàn Hiên, không thể không một lần nữa ngồi trở lại xe ngựa góc. Như vậy dựa lưng vào đệm mềm sẽ thoải mái chút, Lê Hàn Hiên rúc vào Mộ Dung Thu Vũ trong lòng ngực ở xe ngựa lắc lư hạ thực mau liền hô hô ngủ nhiều. Lê Tiễn thấy thế, thấp giọng gọi, Thu Vũ, đem Hiên Nhi cho ta ôm đi. Ngươi như vậy ôm, cánh tay sẽ toan. Mộ Dung Thu Vũ không muốn cùng Lê Tiễn chung sống ở bên trong xe ngựa nhỏ hẹp không gian, nghe được Lê Tiễn nói như vậy, vội đem ngủ say Lê Hàn Hiên đưa qua. Lê Tiễn ôm chặt Lê Hàn Hiên sau, Mộ Dung Thu Vũ liền đứng dậy hướng xe ngựa ngoại đi đến. Thấy thế, Lê Tiễn sắc mặt bỗng dưng trầm đi xuống, ngữ khí khó chịu nhắc nhở nói. Thu Vũ, ngẫm lại Thanh Phong trại các huynh đệ. Lời này, ngầm có ý uy hiếp chi ý, Mộ Dung Thu Vũ rụt thầm một tiếng, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ không lại lộn xộn. Cái này âm hiểm cầu hoàng đế, hừ, nàng không cùng Lê Tiễn nói chuyện, cũng nói rõ thái độ không nghĩ phản ứng Lê Tiễn. Nàng quay đầu đi, nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa từ từ, giống như một cái thật lớn nôi. Mộ Dung Thu Vũ đêm qua không ngủ hảo, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi. Lưỡng đạo đều đều tiếng hít thở, luân phiên truyền vào Lê Tiễn bên tai. Hắn rũ mắt đầu tiên là nhìn mắt trong lòng ngực ngủ yên Lê Hàn Hiên, rồi sau đó mới ghé mắt nhìn về phía dựa ở xe ngựa góc ngủ rồi Mộ Dung Thu Vũ. Than nhẹ một hơi, hắn rút ra một bàn tay, thật cẩn thận thăm qua đi, gấp đôi quý trọng ôm lấy Mộ Dung Thu Vũ bả vai, đem nàng nạp vào đến chính mình trong lòng ngực, làm nàng đầu gối lên chính mình trên vai. Cũng may, Mộ Dung Thu Vũ không có bị bừng tỉnh, thực ngoan ngoãn rúc vào hắn, còn cọ cọ tìm cái nhất thoải mái tư thế, mới ngoan ngoãn ngủ. Lê Tiễn trong lòng mềm nhũn, khóe môi nhấc lên sùng nịch chí cười. Từ khi nào, Mộ Dung Thu Vũ cũng thích như vậy dựa sát vào nhau nàng ngủ yên. Cảm ơn trời đất nàng, còn hào hào tồn tại, cảm thụ được trên người nàng độ ấm, nàng đều đều tiếng hít thở, Lê Tiễn cảm thấy ngực lại toan lại ngọt. Tới gần lúc chạng vạng, đoàn người phân ngồi hai chiếc xe ngựa trở lại Chiêu Dương huyện thành khách điếm. Đường xe ngựa vững vàng dừng lại khi, Mộ Dung Thu Vũ theo bản năng mở nhắm chặt hai mắt. Tỉnh, bên tai truyền đến ôn hòa thanh âm, Mộ Dung Thu Vũ vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một Trương Tuấn giật như tiên mặt phóng đại ở trước mắt. Đối phương trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, đáy mắt là nhu đến trong xương cốt sùng nịch chi sắc xem nàng trong lòng run lên. Ngươi, Mộ Dung Thu Vũ bản năng ngồi thẳng thân mình, hậu chi hậu giác ý thức được chính mình thế nhưng rúc vào Lê Tiễn trong lòng ngực ngủ rồi. Trong lúc nhất thời, xấu hổ ảo não quanh quẩn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ hay thay đổi thần sắc trên mặt ý cười gia tăng rất nhiều. Ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau, thích dựa ở ta trong lòng ngực ngủ. Không biết ngươi đang nói cái gì? Mộ Dung Thu Vũ căn bản không nghĩ thừa nhận, trực tiếp ném xuống lời này sau liền hấp tấp chui ra xe ngựa. Chỉ còn lại Lê Tiễn ôm ngủ say Lê Hàn Hiên, hảo tâm tình bật cười ra tiếng. Xe ngựa ngoại, Mộ Dung Thu Vũ mới vừa nhảy xuống mà, liền nghe được bên trong xe ngựa truyền ra Lê Tiễn nhợt nhạt tiếng cười. Kia tiếng cười uyển chuyển êm tai, lệnh nàng tâm viên ý mã. Hảo sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, không khỏi ở trong lòng rủ thầm, dựa. Một người nam nhân, muốn hay không cười như vậy mị. Phu nhân, Lăng Tiêu Tiêu nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ xuống xe ngựa, liền mỉm cười đón nhận trước. Nếu xác định Mộ Dung Thu Vũ thân phận thật sự không phải người khác ngụy trang, nàng đương nhiên không keo kiệt muốn cùng đối phương thân cận. Về mất trí nhớ loại này cầu huyết sự tình, Lăng Tiêu Tiêu kiếp trước nhưng xem quá nhiều. Đặc biệt là Mộ Dung Thu Vũ loại này bị trọng vật tạp thương đầu làm cho mất trí nhớ, nàng hoàn toàn không cảm thấy tính cái gì đại sự nhi. Loại này ngoại thương làm cho mất trí nhớ chỉ là tạm thời, sớm muộn gì sẽ khôi phục ký ức. Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Lăng Tiêu Tiêu gọi chính mình. Phu nhân, khóe miệng mạc danh trừ trừ, thật, biệt nữ, ngươi vẫn là gọi ta là Thu Vũ đi. Mộ Dung Thu Vũ sửa đúng ra tiếng. Bởi vì hàng đêm làm ác mộng duyên cớ, Mộ Dung Thu Vũ vẫn luôn nghi ngờ chính mình thân phận thật sự cùng tên. Hiện giờ biết được chính mình gọi là Mộ Dung Thu Vũ sau, nàng thực yên tâm thoải mái tiếp nhận rồi. Thu Vũ, tên này, chỉ cảm thấy, so Thanh Phong trại nhị đương gia cừu thất giả càng dễ dàng tiếp thu rất nhiều. Lăng Tiêu Tiêu thấy Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, cũng không cùng nàng khách khí, gật đầu cười nói. Hảo Thu Vũ, đuổi lâu như vậy lộ ngươi định là mệt mỏi, ta mang ngươi đi tắm một cái, nghỉ ngơi hả? Mộ Dung Thu Vũ đối này đề nghị cầu mà không được, vui mừng đồng ý tới. Đối với tính cách sang sảng, tiến thoái thỏa đáng Lăng Tiêu Tiêu, nàng cũng không mâu thuẫn. Phao quá tắm sau, bữa tối cũng điểm hảo, Mộ Dung Thu Vũ đi theo Lăng Tiêu Tiêu nện bước đi vào Lê Tiễn phòng đi ăn cơm. Vừa vào cửa, Lê Hàn Hiên tựa như cái tròn xoe tiểu cầu dường như lăn đến Mộ Dung Thu Vũ bên chân, đem nàng ôm chặt lấy. Mẫu thân, ngươi thơm quá hương. Lê Hàn Hiên thịt thịt khuôn mặt nhỏ không ngừng cọ Mộ Dung Thu Vũ, trên mặt là làm nũng lấy lòng cười, thấy thế nào đều ngoan đến không được. Mộ Dung Thu Vũ khom người đem Lê Hàn Hiên bế lên tới, đối với hắn thịt đô đô khuôn mặt nhỏ hôn một cái, mới hướng bên cạnh bàn đi qua đi. Trước bàn, Lê Tiễn đem mẫu từ hai người thân mật hỗ động xem ở trong mắt đau trong lòng. Từ khi nào cùng Mộ Dung Thu Vũ như vậy thân mật người là hắn? Lê Hàn Hiên kia thằng nhãi danh, chỉ có thể sang bên chạm hảo sao? Mộ Dung Thu Vũ ôm Lê Hàn Hiên đi đến trước bàn, lại thấy Lê Tiễn, Lê Diễm, Lăng Tiêu Tiêu, Cụ Phong, Bạo Vũ năm người đã phân biệt ngồi xong, chỉ còn lại có Lê Tiễn bên người còn không một cái vị trí. Nàng căng ra đầu đi lên trước ngồi xuống. Lê Tiễn ở Mộ Dung Thu Vũ ngồi ở hắn bên người khi, liền ngửi được sâu kín hương thơm. Trong lòng căng thẳng, có thứ gì ở ngo ngoe dục dịch bị hắn sinh sôi khắc chế. Ăn cơm, hắn ra lệnh một tiếng, dẫn đầu sao khởi chiếc đũa. Một bữa cơm ăn còn tính tường hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, vấn đề lại nối gót tới. Mộ Dung Thu Vũ nhìn đến đứng dậy rời đi Lăng Tiêu Tiêu, không hề nghĩ ngợi ôm Lê Hàn Hiên theo sát đứng lên. Lê Hàn Hiên chu miệng nhỏ, hồ nghi hỏi, mẫu thân, làm sao vậy? Một câu thành công đem mãn phòng người tầm mắt đều tiêu cự ở Mộ Dung Thu Vũ trên người. Mộ Dung Thu Vũ xem đều không xem người khác, chỉ đối Lê Hàn Hiên thấp giọng giải thích nói. Không thế nào, mẫu thân tưởng cùng ngươi Tiêu gì cùng đi ngủ. Nghe vậy, Lê Tiễn lạnh lạnh nhấc lên mí mắt nhìn về phía Lăng Tiêu Tiêu. Kia bộ dáng, giống như Lăng Tiêu Tiêu dám gật đầu, hắn liền dám để cho đối phương ngủ đường cái giường như. Không đợi Lăng Tiêu Tiêu mở miệng xem mặt đoán ý, Lê Diễm liền cướp đối Mộ Dung Thu Vũ nói. Thật là xin lỗi a thất tẩu, Tiêu Tiêu nàng, cùng ta trụ một gian phòng. Mộ Dung Thu Vũ chỉ độn nhìn về phía bọn họ, hai ngươi là phu thê a, này không khoa học. Nàng rõ ràng nghe được Lê Hàn Hiên gọi Lê Diễm bằng thất thúc, gọi Lăng Tiêu Tiêu bằng Tiêu gì a, Lăng Tiêu Tiêu khóe miệng run rẩy. Ha ha, chúng ta còn không có thành hôn, nhưng là chúng ta chưa lập gia đình ở chung. Lê Diễm tiếp nhận câu chuyện, sau đó cười tủm tỉm nói. Thất tẩu, chúng ta về trước phòng ha. Dứt lời, thân mật ôm Lăng Tiêu Tiêu cũng không quay đầu lại rời đi. Lê Hàn Hiên thấy Mộ Dung Thu Vũ như cũ hồ nghi chung, liền dán nàng lỗ tai chắc chắn nói. Mẫu thân, là thật sự đâu, thất thúc cùng Tiêu gì xấu hổ, đã sớm ngủ cùng nhau nga. Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, hảo đi, không thể cùng Lăng Tiêu Tiêu ngủ một gian phòng, như vậy. Ta chính mình đi khai một gian phòng đi, nàng như thế nói, Cụ Phong lập tức tiếp ngôn, phu nhân, khách điếm phòng đều đầy, thuộc hạ đều là cùng Bạo Vũ tễ một gian phòng đơn đâu. Mộ Dung Thu Vũ sắc mặt khó coi, như vậy hố. Ngụ ý, nàng đêm nay đến cùng Lê Tiễn. Ngủ một gian phòng sao, cách chương.